theo cách không phải cái gì trong không nhanh chóng luôn. Như thế không phải là nhân khổ đi thêm vào sự cố không. Như thế là không theo cách không thật sự. Không theo cách không phải cái gì trong không. Thẳng trực tiếp niết bàn luôn, theo cách không phải cái gì trong không luôn, nhanh chóng luôn. Nhưng mà hãy mọi thời không gián đoạn. Tất cả luôn, mọi thứ mọi điều, cả luân hồi luôn, theo cách không phải cái gì trong không cùng với nhau luôn. Không phải cái gì trong niết bàn, cái gì trong không niết bàn cùng nhau. Như thế là rửa vắng dấu vết đi từ nhân khổ. Không phải cái gì trong niết bàn. Không phải cái gì trong vạn vật. Không phải cái gì trong tâm. Không phải cái gì trong bản thân. Không phải cái gì trong phải, trong không phải cái gì. Không phải cái gì trong không. Cái gì trong không không.